Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu Điện Biên Phủ Mồ Chôn Giặc Pháp. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Tháng 11 năm 1953, trên thung lũng Mường Thanh, lúa đã chín. Khác với thường lệ, từ sáng ngày 20, người ta đã thấy vắng những tiếng cười hồn nhiên của các cô gái Thái duyên dáng với chiếc khăn phiu đội đầu ẩn ẩn hiện hiện trên đồng lúa, xen lẫn anh bộ đội thân quen đang giúp dân gặt lúa. Các cô ở lại bản tiễn anh bộ đội lên đường. Theo kế hoạch đã định, hôm nay bộ đội thuộc Trung đoàn Sơn La xuất quân lên phía Bắc để chuẩn bị phối hợp với các đơn vị bản giải phóng Lai Châu. Sau những phút chia tay bịn rịn tình quân dân, làng bản vắng hẳn. Đơn vị cuối cùng còn lại là tiểu đoàn 910 cũng đang dỡ dây thông tin để lên đường. Từ mấy ngày qua, một chiếc máy bay bà già ngày nào cũng bay lượn nhiều lần trên bầu trời Điện Biên. Hôm nay cũng vậy, khoảng quá 10 giờ, chiếc máy bay trinh sát vừa xuất hiện thì liền sau đó là hai chiếc B-26 ập đến, rồi bom xuống Hồng Cúm và đồi Đồn Tây, tức là điểm cao mà ta gọi là đồi A1. Rồi từ hướng đông nam, những tiếng ầm ỉ nặng trịch vọng về mỗi lúc mỗi gần. Với tiểu đoàn 910 bộ đội Sơn La, những triệu chứng địch sắp nhảy dù như vậy là đã quá rõ. Đơn vị đã từng tiêu diệt chừng hơn 60 tên lính dù nhảy xuống vùng Đồng Văn, Hà Giang. Chừng hơn nửa năm trước đây, cũng chính trên cánh đồng Mường Thanh quen thuộc này, anh em đã cùng với dân quân tóm gọn 30 thằng biệt kích vừa được thả xuống nhằm gây dựng cơ sở chống phá địa phương. Tiểu đoàn vừa được lệnh triển khai chiến đấu thì từ hướng Phú Hồng Mèo, những chiếc máy bay vận tải đen xì đã thấy xuất hiện. Từng đợt dù được thả xuống, tập trung nhất là ở phía bắc của cánh đồng Mường Thanh và khu vực Hồng Cúm. Sau này ta mới được biết, bọn địch đã đặt cho bãi nhảy dù ở phía bắc cái tên Natasha, ở bãi phía nam Simon, những cái tên mỹ miều được dùng vào một cuộc hành quân xâm lược. Đợt đầu nhảy xuống Natasha là một tiểu đoàn dù do viên thiếu tá Bira chỉ huy. Cái tiểu đoàn dù thuộc địa thứ 6 này, đối với người lính Tây Bắc cũng đâu phải xa lạ gì. Nó đã bao lần lột xác, nhưng cứ mỗi lần bổ sung quân số hàng loạt, các viên chỉ huy Pháp vẫn cố giữ cho nó cái phiên hiệu cũ. Nhớ lại kỷ niệm gần đây nhất là cuộc tháo chạy suốt 4 ngày đêm từ Tú Lệ về Nà Sản vào cuối tháng 10 năm ngoái. Không những tên lính còn sống sót của bọn tiểu đoàn này còn chưa hết ớn lạnh xương sống, mà cả viên cố đảo Răng Đen, tuyên úy của tiểu đoàn, mỗi khi nhớ lại cuộc marathon bất đắc dĩ vào năm trước, hắn cũng không khỏi đưa tay lên làm dấu cầu Chúa đã ban phước lành cho y sống sót. Còn viên thiếu tá tiểu đoàn trưởng Bira, sau này vào những năm 70, y đã leo lên tới chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp. Át hẳn cũng chưa quên những lời khen hồi đó của viên tổng chỉ huy Salang về cái thành tích đã làm cho cả tiểu đoàn tan nát. Chúng ta hãy cùng quay trở lại cánh đồng Mường Thanh. Cũng trong đợt đầu, nhảy xuống bãi Simon là một tiểu đoàn dù khác, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn dù biệt kích, do viên thiếu tá Bresignac chỉ huy. Vào buổi chiều, địch xuống càng lúc càng nhiều. Máy bay khu trục của chúng cũng lao tới bắn phá, yểm trợ cho bọn trực thăng hạ xuống, đưa bọn bị thương về Hà Nội. Sau ngày đầu tiên, đã có gần 3.000 tên, và qua ngày hôm sau, ngày 21 tháng 11, có thêm gần 2.000 tên nữa. Tất cả 6 tiểu đoàn dù, tức 2/3 quân dù của toàn Đông Dương, một đại đội công binh, 2 đại đội pháo binh, dưới sự chỉ huy của viên tướng Gin, viên tướng chột mắt, có biệt danh là thân khổng lồ một mắt, đã được ném xuống cánh đồng Điện Biên cùng với 240 tấn dụng cụ các loại. Trong số quân nhảy xuống vào hôm sau, người ta thấy có cả 2 viên cố đạo biết nói tiếng Việt khá sõi. Bọn lính thực dân khoác áo thầy tu này vừa nhảy xuống đã giở ngay cái thủ đoạn lừa phỉnh, dụ dỗ những người dân vừa bị bọn chúng bắt trong cuộc nhảy dù. Các cha đã làm lễ cầu hồn cho gần 300 tên bỏ mạng ngay sau khi đặt chân trên mảnh đất Điện Biên. Xác của bọn đã chết được bó bằng vải dù và được vùi vội ở một góc nào đó trên cánh đồng Mường Thanh. Trên những nấm mồ mọc lên những cây thánh giá màu trắng đục. Đó là những nấm mồ đầu tiên báo hiệu hàng ngàn tên khác sẽ phải đền tội trên cái lòng chảo này. Cái lòng chảo mà khi đó còn hầu như chưa ai biết đến, nhưng rồi sẽ được thiên hạ nói đến nhiều và ngày càng nhiều trên những trang báo, những bản tin. Ngay từ chiều ngày 20, ở cả Hà Nội, Sài Gòn và Paris, người ta đã nghe tin về trận mưa dù xuống Điện Biên Phủ. Và 5 ngày sau đó là tin chiếc Dakota đầu tiên đã hạ cánh trên sân bay Mường Thanh. Nếu chỉ qua lời tường thuật của nhiều ký giả, những lời tường thuật đã bị bọn phòng nhì Pháp cắt xén không thương tiếc, thì khó có thể hình dung nổi những gì đã xảy ra trên cái thung lũng hẻo lánh ở vùng biên giới Tây Bắc Việt Nam. Đúng là cuộc nhảy dù này đã diễn ra khá bất ngờ đối với tiểu đoàn 910 bộ đội Sơn La. Mặc dù triển khai chiến đấu chậm trên một địa bàn quá rộng, kéo dài từ sân bay đến các điểm cao ở phía đông, và mặc dù nhiều đơn vị đã mất liên lạc với nhau, các trung đội đã vẫn độc lập chiến đấu liên tục từ 11 giờ khi những tên lính dù đầu tiên đặt chân xuống đất. Bốn phía đều có địch. Đến 13 giờ, các chiến sĩ đại đội 221 hết đạn đã lấy súng đạn của địch để tiếp tục chiến đấu. Đại đội 223 thì vẫn chặn địch, giữ vững được bản Mường Thanh. Qua các bài tường thuật và các tác phẩm lịch sử mà các ký giả và sử gia Pháp và phương Tây sau này viết ra, qua những hình ảnh còn để lại ở Bảo tàng Điện Biên, người ta có thể thấy rõ cái cảnh hỗn độn lớn của cánh quân bi ra. Đó là cảnh lính Tây vác xác đồng bọn chạy trên cánh đồng. Đến 16 giờ, khi mà lực lượng của bọn địch nhảy xuống đã lên tới 4 tiểu đoàn, quân ta vẫn chiến đấu trong điều kiện lực lượng chênh lệch và bọn địch đã chiếm lại được các điểm cao khống chế. Bộ đội được lệnh rút vào rừng, chuẩn bị hành quân đuổi theo các đơn vị lên hướng Lai Châu để chiến đấu theo kế hoạch đã định. Buổi chiều tối ngày hôm đó, trước khi bộ đội hành quân lên hướng Mường Phăng, anh em còn giúp những người dân cứu chữa những người bị thương, chôn cất người đã chết, giúp các cụ già, em nhỏ tạm lánh xa vùng có địch. Cán bộ, bộ đội cùng cán bộ huyện họp bàn cách tổ chức tản cư nhân dân giúp người dân gặt lúa. Một số cán bộ tiểu đội, trung đội thông thạo địa hình, nói sõi tiếng địa phương đã được cử lại giúp dân quân du kích chiến đấu và hướng dẫn địa phương tiếp tục nắm tình hình địch, chuẩn bị cho bộ đội trở lại chiến đấu sau này. Từ ngày 20, cảnh yên vui thanh bình của thung lũng Mường Thanh không còn nữa. Trận mưa dù, tiếng súng, tiếng bom xen với những tiếng gầm rú của máy bay, rồi cảnh tượng người thân ngã xuống, cảnh nhà cháy, cây đổ tan hoang. Tất cả đã để lại trong tâm trí người dân địa phương chưa từng quen với bom đạn một ấn tượng sâu sắc khó quên. Lúa vẫn chín vàng trên cánh đồng, nhưng thay vào những tiếng cười vui được mùa là tiếng bom nổ ở ven rừng để đốt lúa của dân và đề phòng bộ đội ta tập kích, là tiếng máy bay từng đợt bay lượn trên bầu trời và thả xuống những cuộn dây thép gai, những hòm gỗ lớn, những chiếc xe hút đất, những tảng thiết bị công sự. Quân Pháp đang vội vã sửa chữa sân bay, xây đắp công sự, cây ở ven rừng bị chặt, cây trong bản Mường bị phát quang, nhà bị dỡ xuống. Chúng cần có vật liệu để gấp rút tổ chức trận địa. Những lớp hàng rào dây thép gai vội vã quay lấy các vị trí trú quân tạm thời. Nhưng bọn địch chưa yên tâm, chúng đã xua đuổi mọi người dân ra khỏi nhà, khỏi bản, tập trung họ lại thành một hàng rào, rồi vây quanh thành từng khu lều bạt trên từng khu vực điểm cao, trên mặt ruộng, đề phòng quân ta tập kích ban đêm. Chỉ vài ngày sau trận mưa dù, thung lũng Điện Biên đã trở thành một trại lính khổng lồ. Về sau này, chúng ta biết, từ 2 tháng trước, một kế hoạch hành quân mang tên Castre đã hình thành trong cơ quan tham mưu quân viễn chinh Pháp. Những người quen biết với viên tướng Nava và từng làm việc trong tổng hành dinh của ông ta không lạ gì những cái tên như vậy. Từ khi Nava sang mảnh đất Đông Dương xa lạ này, người ta thường thấy viên tổng chỉ huy quân đội Pháp đặt tên các loài chim, loài cá để đặt cho các cuộc hành quân của mình. Cuộc tập kích bằng quân dù xuống Lạng Sơn mang tên Chim Én, cuộc càn quét ở vùng sông Luộc mang tên Cá Măng, cuộc tấn công ra Tây Ninh Bình mang tên Hải Âu. Hết chim, bây giờ đến chuột. Thật ra trong thâm tâm, Nava muốn dùng chữ Castron, chữ C hoa để đặt cho cuộc nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ cùng một lúc với việc dùng chữ Polut để đặt tên cho cuộc hành quân tháo chạy từ Lai Châu về Điện Biên. Ông ta muốn tỏ cho thiên hạ biết mình là người thông thiên văn, rành địa lý nên đã dùng tên hai người con sinh đôi của thần Jupiter đặt cho hai cuộc hành quân. Khốn nỗi trong tiếng Pháp, chữ Castro, nếu chữ C thường, lại là một danh từ chung có một cái nghĩa không đẹp đẽ gì, đó là con hải ly, chuột biển, loài chuột nước hay là một con thú gì đó. Tóm lại là một loài gặm nhấm sống được cả trên cạn và dưới nước. Và khi việc ném quân rù xuống Điện Biên Phủ đã hoàn tất, viên chỉ huy quân Pháp ở Bắc Bộ là Côn Nhi đã lớn tiếng tán thưởng con chuột nước thần kỳ. Thế là người ta không còn nghĩ gì đến hai cái tên thần thoại. Gần nửa năm sau, số phận quân Pháp ở Điện Biên Phủ được định đoạt vào đúng lúc mùa mưa vừa đến. Quân lính của Nava đã trải qua những người ướt như chuột lột trong chiến hào và người ta bàn tán rằng ngay khi ném quân xuống cánh đồng Mường Thanh, Nava đã biết tiên đoán rằng lính Pháp sẽ trải qua cuộc sống của những con chuột nước nên đã dùng chữ Castro để đặt tên cho cuộc hành binh của 6 tiểu đoàn rù. Thật là một viên tổng chỉ huy có nhãn quan chiến lược sâu xa. Về bối cảnh ra đời của con chuột nước, địa bàn chiến lược Điện Biên Phủ đã được quân ta giải phóng từ cuối năm 1952 trong chiến dịch Tây Bắc. Từ đó viên tổng chỉ huy cũ là viên tướng Sa Lăng đã nhiều lần muốn chiếm lại cái cánh đồng lớn nhất Tây Bắc này nhưng chưa làm được vì dù giật gấu vá vai tìm đâu cũng không đủ quân để đưa lên vùng đất hẻo lánh nhưng lại rất quan trọng đó. Ngày 25 tháng 3 năm 1953, khi bàn giao sự nghiệp viễn chinh cho viên tổng chỉ huy mới, Sa Lăng vẫn nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của Điện Biên Phủ và cái nguyện vọng bất thành của mình là chiếm lại địa bàn này. Người chủ mới của quân viễn chinh là Nava lúc đầu đã không hề có ý định chiếm đóng Điện Biên Phủ vì ông ta đang cố ki cóp từng đơn vị nhỏ để có thể xây dựng một lực lượng dự bị mạnh, chuẩn bị thực hiện một ý đồ lớn, đó là tiến đánh cho đối phương một đòn quyết định. Việc phải rút quân khỏi Nà Sản đưa về đồng bằng được 6 tiểu đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn pháo đã góp phần làm cho cái túi dự bị chiến lược của Nava thêm phong phú. Nhưng ngay sau khi quân Pháp bỏ Nà Sản, tháng 8 năm 1953, cơ quan tham mưu của Pháp mới phát hiện ra một cục diện đáng lo ngại. Mấy tiểu đoàn Pháp còn lại ở Lai Châu đã bị lọt thỏm giữa vùng rừng núi Tây Bắc bao la và luôn đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Mặt khác, con đường Hòa Bình, Sơn La, Tuần Giáo, Điện Biên Phủ, Thông Thống, Việt Minh có thể từng bước một dài sang tận thượng Lào mà không bị cản trở. Rõ ràng là Lai Châu không được yểm trợ thì sẽ bị lạnh chân, thượng Lào không được bảo vệ thì sẽ sớm bị hở sườn. Trước các lý lẽ của cơ quan tham mưu, viên tướng Nava đã gật gù cho là phải. Lai Châu nếu bị tiêu diệt là một vấn đề quân sự to lớn, thượng Lào nếu bị uy hiếp là một vấn đề chính trị trọng đại. Nhưng vấn đề đặt ra là đưa quân lên đâu để yểm trợ được Lai Châu và bảo vệ được vùng thượng Lào? Chẳng lẽ vừa rút quân khỏi Nà Sản, nay lại đưa quân lên đó để rồi nhận lấy những lời chê bai về cách chỉ đạo chiến lược kiểu đèn cù? Suy đi tính lại, Nava chợt nhớ của lời của Sa Lăng về cái thung lũng Điện Biên Phủ. Phải chăng chỉ có Điện Biên mới đáp ứng được mấy yêu cầu chiến lược trên đây? Nhưng Điện Biên Phủ là cái quái gì? Vốn không có thâm niên Đông Dương như Sa Lăng lại không biết gì về mảnh đất hẻo lánh nằm ở tít vùng biên giới phía tây xa xôi kia. Cho nên Nava đã giao cho cơ quan tham mưu nghiên cứu khả năng và kế hoạch đưa quân lên Điện Biên Phủ. Và thế là giữa tháng 9, người ta đã thấy viên đại tá Bestey, tham mưu phó phụ trách kế hoạch hành binh, thường ngồi trước tấm ảnh của lòng chảo Mường Thanh đã được phóng đại. Cùng với Perangdi thì thầm to nhỏ, Perangdi là một sĩ quan tình báo thuộc loại kỳ cựu Đông Dương. Và thế rồi một kế hoạch hành binh mang tên Castro ra đời. Theo kế hoạch này, quân Pháp sẽ đánh chiếm Điện Biên Phủ bằng 3 lực lượng phối hợp. Từ Lai Châu đánh xuống, từ Thượng Lào đánh sang và quân rù từ trên trời nhảy thẳng xuống cánh đồng Mường Thanh. Trong quá trình thai nghén con chuột nước cũng là một quá trình tranh cãi kéo dài giữa một số viên tướng lĩnh chủ chốt. Trừ Bồ Đề cũng ủng hộ chủ trương đánh chiếm Điện Biên Phủ, còn các nhân vật khác đều cho rằng chiếm đóng địa bàn này chẳng có tác dụng ngăn chặn Việt Minh đặt chân sang Thượng Lào. Thật ra thì đằng sau ý kiến có vẻ là vô tư ấy, mỗi một viên tướng chung quanh Nava đều có những động cơ riêng trong khi phản đối việc đưa quân lên Tây Bắc. Cô Nhi và Mát Sông, tư lệnh và phó tư lệnh Bắc Bộ, không muốn nhả quân ra khỏi đồng bằng vì sợ vùng châu thổ sông Hồng sẽ bị uy hiếp. Còn viên tướng Gin, tư lệnh quân rù, thấy ngót 10 tiểu đoàn rù toàn Đông Dương sẽ có thể đứng trước nguy cơ bị chia 5 xẻ 7. Viên tướng De Sô, Tư lệnh không quân thì lại lo gánh nặng sẽ đè lên đôi vai còm cõi của các phi đội vận tải nếu thêm một tập đoàn cứ điểm được hình thành xa khu vực Trung Châu tới vài 300 km. Cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ thì vào khoảng trung tuần tháng 11 có một sự kiện quan trọng đã xảy ra. Phong Nhi được tin đại đoàn 316 của đối phương hình như đã xuất quân lên hướng Tây Bắc. Một câu hỏi được đặt ra, họ đi đâu, lên đánh Lai Châu hay sang Thượng Lào qua lối Điện Biên, Mường Khoa? Mọi đáp số đều cho thấy một nguy cơ chiến lược. Tướng Nava cấp tốc bay ra Hà Nội và vào ngày 17 tháng 11, một cuộc hội nghị cao cấp đã được triệu tập. Vào hội nghị, Nava mới biết rằng do còn nhiều ý kiến bất đồng giữa các viên tướng lĩnh chủ chốt nên chưa chuẩn bị được cho Thượng Lào và Lai Châu phối hợp với bọn quân dù khi nhảy xuống Điện Biên. Đành vậy, tình thế đã khẩn cấp lắm rồi, phải chiếm Điện Biên Phủ ngay dù chỉ bằng việc đổ bộ đường không để chặn đứng đối phương bên này biên giới Việt-Lào, để cho quân dù sau khi nhảy xuống Điện Biên Phủ khỏi bị cô lập. Cần nghiên cứu mở cuộc hành quân hỗ trợ từ phía Lào sang sau khi quân dù đã đứng vững chân trên cánh đồng Mường Thanh. Cuộc hành binh hỗ trợ này sẽ tạo nên một hành lang chiến lược nối liền Điện Biên Phủ với Luông Pha Băng qua Mường Khoa. Không bàn cãi gì nữa khi mà Tổng Chỉ huy đã quyết. Và thế là chỉ 3 ngày sau đó, ngày 20 tháng 11, tướng Gin đi đầu trong việc thực hiện ý đồ chiến lược của Nava. Hà quyết tâm ném quân dù xuống lòng chảo Điện Biên Phủ. Tướng Nava đã không hề nghĩ rằng mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Viên Tổng Chỉ huy thứ 7 của quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương có biết đâu rằng trong cái ngày thứ 6 đẹp trời ấy, ngày 20 tháng 11 1953, ngày con chuột nước ra đời, đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn cuộc đời binh nghiệp của ông ta. Để hiểu thêm ngọn ngành câu chuyện, có lẽ chúng ta nên đi ngược lại thời gian chừng nửa năm trước khi viên tướng này được trao chức Tổng Chỉ huy và xuất hiện trên chiến trường Đông Dương. Vào một ngày đầu tháng 5 năm 1953, một bức điện khẩn được chuyển đến Tổng Hành Dinh của Thống chế Răng, tư lệnh các lực lượng Trung Âu của khối Bắc Đại Tây Dương. Paris gọi tướng Nava về gấp để nhận nhiệm vụ mới. Thống chế Răng không bất ngờ về việc này vì chính ông ta là người đã tiến cử Nava sang thay Sa Lăng làm Tổng Chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Nếu được bổ nhiệm, Nava sẽ là viên Tổng Chỉ huy thứ 7 sau 8 năm chiến tranh Đông Dương. Được gọi đến gặp Răng và sau khi được biết về việc bổ nhiệm sắp tới, Nava không khỏi bàng hoàng, sứ Đông Dương đối với viên tướng 4 sao này hay còn xa lạ lắm. Qua tin tức 7-8 năm nay, Nava biết nhưng không quan tâm lắm đến những gì, kể cả khá nhiều sự kiện trọng đại, đã xảy ra trên cái bán đảo mà dư luận giới quân sự Pháp ở Paris gọi là mảnh đất bất trị này. Đến bây giờ, tháng 5 năm 1953, Nava mới quan tâm tới một điều quan trọng là chính trên cái bán đảo nhỏ bé này, hàng loạt tướng lĩnh thuộc loại cự phách của nền đệ tứ Cộng hòa Pháp như cỡ Le Lec và De Lat đã chôn vùi sự nghiệp của mình sau khi đã nếm mùi thất bại. Đó là chưa kể những viên tướng khác đã bỏ xác trên chiến trường như Hartmann hay Saxon. Tại sao khi quyết định một việc trọng đại như thế này mà người ta lại không dò hỏi ý kiến đương sự trước? Nava muốn vin lý do chưa quen chiến trường Đông Dương để khéo thoái thác niềm vinh dự đáng sợ này. Nhưng khốn nỗi, người đối thoại lúc này lại đồng thời là cấp trên rất đáng tin cậy của mình, Thống chế Răng, người tỏ ra rất lạc quan về cục diện chiến trường Đông Dương. Ông ta nói về khả năng tăng viện trợ không hạn chế của Mỹ, về thái độ đã bớt trùm chăn của Bảo Đại, về triển vọng của quân đội bản xứ, vân vân. Và rồi ông ta kết luận, nhiệm vụ của tướng quân có khó khăn đấy, nhưng không phải hoàn toàn không có lối thoát. Thật là khó xử đối với Nava, người được dư luận và nhất là cấp trên trực tiếp đánh giá là có trí tuệ lỗi lạc, tính kiên quyết, có trí thức chung và kiến thức quân sự sâu rộng. Nava đành miễn cưỡng tiếp thu và cảm ơn những lời khích lệ của cấp trên, rồi họ chia tay nhau. Mặc dù chính phủ yêu cầu sang Đông Dương gấp để sớm có kế hoạch hành động, nhưng tướng Nava đã cố nán lại ở Paris để tìm hiểu tình hình, tìm hiểu sâu hơn về cuộc chiến tranh Đông Dương sau 8 năm kéo dài. Các thư viện, các cơ quan lưu trữ và nhiều nhân vật quen biết đã giúp cho viên tổng chỉ huy mới nắm được nhiều điều bổ ích, tuy rằng bổ ích không đồng nghĩa với đáng khích lệ. Trải qua chừng 10 ngày lưu lại ở Paris, tướng Nava đã thu hoạch được những gì? Cuộc chiến tranh đã bước sang năm thứ 8, dư luận cho rằng 8 năm đó là thời gian cần thiết để đối phương đặt nước Pháp trước một thực tế, phải thoát khỏi cuộc chiến tranh bằng mọi giá. Thoát khỏi cuộc chiến tranh, phải chăng đó lại chính là mục đích chiến tranh hiện nay của nước Pháp? Thật khó hiểu, tướng Nava không tự giải đáp nổi. Nếu như trước đây viên tướng này thờ ơ với cuộc chiến tranh Đông Dương bao nhiêu, thì giờ đây ông ta lại thấy cần phải nghiên cứu nó một cách nghiêm chỉnh bấy nhiêu. Và chỉ sau hơn một tuần tìm hiểu, Nava đã phải cay đắng kết luận rằng cuộc chiến tranh kéo dài đã gây nên một sự mệt mỏi lan rộng không loại trừ một giới nào, từ quân sự hay dân sự. Điều đáng buồn hơn nữa là trong hàng ngũ các tướng lĩnh, không ít người chua chát đưa ra nhận xét rằng các chính phủ kế tiếp nhau ở Paris đã bất tài trong việc điều hành cuộc chiến tranh, thì họ cũng sẽ bất lực không thể kết thúc nó theo ý muốn. Về mặt quân sự, thực tế chiến trường hiện nay ra sao? Vùng đồng bằng tạm chiếm không ổn định, 8 vạn quân chôn chân trong gần 1.000 đồn bót, và mặc dù những cuộc càn quét quy mô lớn liên tiếp diễn ra, quân viễn chinh cũng không sao cứu nổi đồng bằng khỏi bị rỗng nát. Chừng một nửa tổng số làng xã trong vùng đồng bằng có ích đã thoát khỏi sự kiểm soát thực tế của quân Pháp. Chiến trường rừng núi thì sơ hở, hầu như vắng bóng quân viễn chinh. Riêng trên hướng Tây Bắc, hai vị trí Nà Sản và Lai Châu trơ trọi như hai hòn đảo trơ vơ chập chờn giữa một vùng rừng núi trùng điệp. Trong khi đó thì ở Paris, các thế lực cầm quyền luôn luôn xâu xé nhau vì sự khác biệt trong mục tiêu chiến tranh. Nền kinh tế đã kiệt quệ lại bị đổ vào cuộc xung đột ở Đông Dương, vô ích như nước đổ xuống lỗ nẻ. Đúng là viện trợ của Mỹ tăng nhiều, nhưng viện trợ càng tăng, người Mỹ càng không cần phải giấu giếm gì tham vọng muốn giành vai trò làm chủ Đông Dương. Quan hệ Pháp-Mỹ, các quốc gia liên kết, tức chính quyền tay sai ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, không phải là ở vào cái thế kiềng ba chân như nhiều người mong ước, mà hoàn toàn trái lại, như báo chí đã vạch trần, đó là một cái tam giác chông chênh. Trong đó, góc nào, cạnh nào cũng muốn hành động vì lợi ích của riêng mình. Người ta nói rằng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ MARR đã lộng hành, rằng Bảo Đại muốn dựa vào Mỹ để làm mình làm mẩy với Pháp, rằng Paris luôn phải dùng đến cái đòn bẩy duy nhất là dọa bỏ cuộc để gây sức ép buộc Mỹ phải nhượng bộ về chính trị, tăng cường viện trợ quân sự, vân vân. Tóm lại, tình hình là rất đáng bi quan. Điều đó giải thích cho Nava thấy vì sao trước đây tướng König và cả Rang nữa, những sĩ quan cấp tướng cỡ đàn anh của mình, đã từng từ chối không muốn sang Đông Dương, và bây giờ vì sao Thủ tướng Maye lại yêu cầu giúp chính phủ tìm ra lối thoát danh dự. Thật ra, trong những ngày tìm hiểu tình hình, Nava nhận thấy rằng trong hàng ngũ các tướng lĩnh, không phải ai cũng đưa ra những ý kiến làm cho viên tổng chỉ huy mới nản lòng, mà lập luận của những người bạn đầy thiện chí này không phải là không có căn cứ. Việt Minh đã mạnh lên, đúng, nhưng máy bay không, xe tăng cũng không, pháo của họ thì chỉ là mấy khẩu pháo tép cỡ 75mm loại cổ lỗ sĩ cơ động trên chiến trường, chỉ nhờ vào bắp chân và đôi vai người lính. Chẳng thế mà phòng tuyến bon ke từ thời The Last vẫn còn nguyên. Tập đoàn cứ điểm Nà Sản, cánh đồng chum, vân vân vẫn tồn tại. Không phận bao giờ cũng thuộc quyền làm chủ của quân đội Pháp. Tại các đô thị lớn, các tuyến đường giao thông chiến lược vẫn do phía Pháp kiểm soát. Quân Pháp và quân các quốc gia liên kết luôn luôn đông hơn nhiều so với quân chính quy của Việt Minh. Đến nay, mặc dù chúng ta chờ đợi và thách thức, họ vẫn không hề dám công khai đối mặt với chúng ta trong một trận đánh theo bài bản của chiến tranh quy ước. Họ chỉ hòa lẫn trong dân chúng hoặc chỉ dựa vào rừng núi, lợi dụng bóng đêm hoặc chỉ dựa vào rừng núi để đánh nhau với ta bằng lối đánh bất ngờ. Về cá nhân người chỉ huy quân Viễn Chinh, người ta còn thêm rằng Nava rất có lợi thế vì đã quen làm việc với người Mỹ. Mà kinh nghiệm thời The Last đã cho thấy, sự quen biết người Mỹ là điều kiện rất thuận lợi để tranh thủ sự viện trợ của họ và hạn chế sự can thiệp của họ vào nội bộ quan hệ giữa chúng ta với các quốc gia liên kết. Những ý kiến loại này làm cho Nava thêm yên tâm. Sau khi lưu lại Paris chừng 10 ngày, Nava lên đường và chiều ngày 19 tháng 5, viên tổng chỉ huy mới đã có mặt ở Sài Gòn. Và ngày 21 tháng 5, Nava đã có mặt ở Hà Nội. Ngày 25, tướng tổng chỉ huy mới nhận bàn giao từ người tiền nhiệm, tướng Sa Lăng. Cái đập vào mắt Nava khiến ông chủ mới của quân viễn chinh đặc biệt quan tâm là tấm bản đồ chiến sự kỳ lạ, loang lổ, nhất là trong vùng châu thổ sông Hồng. Sa Lăng giải thích rằng màu đỏ là vùng Việt Minh kiểm soát, màu trắng là vùng thuộc quyền làm chủ của quân viễn chinh, màu hồng là những địa bàn tranh chấp. Nhìn tấm bản đồ, Sa Lăng thấy vết trắng chỉ dừng lại ở các đô thị và trên những trục giao thông lớn, còn vết đỏ thì, lạy Chúa, ở khắp nơi quanh cả Hà Nội, ngay tại vùng đồng bằng có ích, chiến trường trọng điểm, mà còn như vậy thì ở các chiến trường khác khỏi nói. Trong lúc Sa Lăng thì cứ thuyết trình, cứ biện bạch, Nava thì cứ ngồi đó lơ đãng. Tình hình đã rõ, tấm bản đồ hình thái chiến lược kia phải chính tấm bản đồ loang lổ lòe loẹt lỗ chỗ ấy đã nói lên tất cả. Nó giống như bộ mặt của một người lên sởi. Nó cho thấy đối phương ở ngay sát cạnh quân viễn chinh, bất kỳ trong vùng nào, rừng, núi hay đồng bằng, đô thị hay nông thôn. Và cũng chính qua tấm bản đồ đó mà Nava hiểu rõ thêm ý nghĩa thực chất của những từ mà ở Paris các tướng lĩnh thường nói. Cuộc chiến tranh Đông Dương là cuộc chiến tranh không trận tuyến. Rất kỳ lạ và khó hiểu đối với các học viên quân sự Pháp. Sau hơn 30 ngày sang Đông Dương, Nava đã trở lại thủ đô Pháp với bản kế hoạch chiến lược đại quy mô mới hình thành, mang tên chính tác giả, kế hoạch Nava. Và tại điện Elysee, trước cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Pháp, viên tổng chỉ huy đã cố thuyết phục mọi người bằng cách giải thích rõ hai bước của bản kế hoạch 18 tháng, từ tháng 8 năm 1953 tới tháng 3 năm 1955, với việc nhổ bớt một số quân ở những vùng không cần thiết, với việc đẩy mạnh phát triển quân người bản xứ, với việc tranh thủ đến mức tối đa sự viện trợ của người Mỹ và với sự tăng viện của chính quốc sang chừng hai sư đoàn được rút ra từ lực lượng của Pháp ở khối NATO. Nava tin rằng sẽ xây dựng được một lực lượng lớn mạnh chưa từng có ở Đông Dương. Bước thứ nhất, cũng tức là trong mùa khô thứ nhất, sẽ là bước chuẩn bị điều kiện, chuẩn bị tiền đề chiến lược để dứt điểm trong mùa khô thứ hai. Cuối cùng, Tổng chỉ huy khẳng định trước Hội đồng Quốc phòng, sau hai bước đi ấy, nếu chưa tiêu diệt được chủ lực của Việt Minh, hoàn thành căn bản mục đích của cuộc chiến tranh, thì ít nhất cũng đã thay đổi được cục diện chiến trường, tạo điều kiện để đàm phán trên thế mạnh, kết thúc cuộc chiến bằng lối thoát danh dự. Ngay từ lần đầu tiên lên thăm Điện Biên Phủ 29 tháng 11 năm 1953, viên tổng chỉ huy đã thấy tầm mắt của y được phóng rất xa trên một cánh đồng rộng bằng phẳng. Với thói quen nghề nghiệp của một tên lính lái tàu bò trước đây, Nava đã nắc nòm khen thầm. Đất này mà xe tăng cơ động thì tuyệt, sân bay kia có thể sửa lại và mở rộng gấp 2-3 lần. Đảo mắt lên những ngọn núi cao vút rất xa vây quanh lòng chảo, viên tướng thấy một không gian rộng cho phép các loại máy bay hoạt động lên xuống dễ dàng. Những ngọn núi đó, bức tường thành thiên nhiên ngăn chặn không cho đối phương đặt pháo với tầm vào tới lòng chảo. Ôi chào, một địa bàn lý tưởng để xây dựng một căn cứ không quân lục quân hiện đại lớn vào bậc nhất ở Đông Dương. Đó là về mặt quân sự. Còn về kinh tế thì xem cái vựa lúa này thế nào. Mường Thanh đứng đầu sổ trong bốn cánh đồng lớn ở vùng Tây Bắc. Từ thời Tây, thóc Mường Thanh đủ nuôi cả thị xã Lai Châu, ấy là chưa kể một số lớn bị rót vào bổ bịch của các quan cai trị Đào Quan Binh thứ tư và các quan chức An Nam trong tỉnh. Hàng ngày từ 100 đến 150 con ngựa thổ có lính đi kèm lặc lè thồ gạo từ Điện Biên men theo con đường gồ ghề gần 140 km mang tên nhà thám hiểm Pavi lên tận Lai Châu. Nava đã sớm biết khai thác lợi thế kinh tế của cánh đồng Mường Thanh. Ngay từ khi kế hoạch Castro còn trong thời kỳ thai nghén, ngày 2 tháng 11 năm 1953, viên tổng chỉ huy đã ra huấn lệnh, nói rằng việc chiếm Điện Biên Phủ phải được tiến hành tốt nhất vào khoảng 19 đến 20, muộn nhất là đến ngày 25 tháng 11, mùa gặt sắp bắt đầu ở vùng Thượng Du, phải tranh thủ khả năng tước đoạt chủ bài hậu cần của đối phương. Ông ta đã đặt ra một con tính, sản lượng lúa ở Mường Thanh có thể bảo đảm nuôi được vài ba vạn quân trong nhiều tháng. Về mặt chính trị thì đã rõ, Châu Ốn, Đèo Văn Long và cả một hệ thống tay sai ở cái khu tự trị Tây Bắc này đang cần sự có mặt của quân viễn chinh. Tóm lại, không cần bàn cãi gì nữa, tầm quan trọng của Điện Biên Phủ đối với cuộc chiến tranh của Pháp đã quá rõ ràng, nhất là trong trường hợp muốn mở rộng cục diện chiến trường. Không nơi nào có được các ưu thế như Điện Biên để ngăn chặn bước chân Việt Minh bảo vệ Thượng Lào. Người ta nói rằng NASA vốn thận trọng, một thói quen, một đức tính của người đã nhiều năm lăn lộn trong nghề tham mưu. Sau khi tận mắt thấy rõ tính ưu việt của Điện Biên Phủ, Nava thấy không cần vội vã, 6 tiểu đoàn đủ chặn đường sư đoàn 316 sang hướng Thượng Lào rồi. Kinh nghiệm Na Sàn hãy còn đó. Hơn nữa, Việt Minh đã bỏ kế hoạch tấn công vào đồng bằng của họ đâu. Đối phó với Hải Âu, tướng Giáp chỉ tung một sư đoàn 320 ra phản công. Đối phó với Camargue, cả 304, 325 không động đậy. Phía bắc đồng bằng 308, 312 và cả 351 nữa. Còn đó, phía nam sông Hồng, 304 và 320 sẵn sàng túc lên. Cô Nhi nói thế mà đúng, đồng bằng chưa thoát khỏi nguy cơ bị tiến công. Nhưng rồi Nava sẽ sớm nhận ra là mình đã lầm. Chính vào cái buổi chiều ngày 29 tháng 11 ấy, bất chấp là chủ nhật, cũng bất chấp là tổng chỉ huy mới đi công cán về, đại tướng Bertey hối hả đến báo cáo nhiều tin tức quan trọng. Không phải chỉ sư đoàn 316 mà còn có tin cả sư đoàn 308 cũng đã lên đường. 312 thì vẫn bặt vô âm tín. Có tin Bộ Tư lệnh Việt Minh yêu cầu chuẩn bị hàng ngàn tấn gạo cho hướng Tây Bắc. Đáng buồn là tin Paris báo cho biết đừng hy vọng vào khả năng tăng viện và còn nhắc nhở phải liệu cơm gắp mắm. Hãy điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với phương tiện có ở trong tay. Phải hiểu lối thoát danh dự mà Paris chỉ thị không có nghĩa là tiêu diệt Việt Minh, một việc chắc chắn không thể làm được, mà chỉ cần làm cho đối phương thấy rằng họ không thể giành được thắng lợi quân sự trong cuộc chiến tranh này. Trong đầu tướng Nava thật trăm mối tơ vò, không có tăng viện, đánh bằng gì? Việt Minh bỏ kế hoạch tấn công đồng bằng hay sao mà họ lại kéo quân lên Tây Bắc? Một con nhím lại vừa cỡ như Nà Sản liệu có đủ sức đối phó với mấy sư đoàn Việt Minh không? Liệu ý kiến của cô Nhi có phải là một đề nghị khôn ngoan không? Đợi cho sư đoàn 308 lên đường rồi, tiến công lên hướng Thái Nguyên hay Phú Thọ, chặn đường tiếp tế của đối phương, kìm chân 312 lại, thậm chí buộc 308 phải quay về và thu hút cả 304 lên đối phó. Ôi chao, phải tung bao nhiêu quân ra để làm được việc đó? Kéo quân đi, đồng bằng sẽ trống rỗng. Phải cẩn thận trong cuộc đấu trí này với Việt Minh. Súng của họ nhỏ nhưng bộ não của họ lớn, Sa Lăng đã từng phải thú nhận như vậy. Nava đã từ bỏ ý định bay vào Sài Gòn mà đã nghỉ lại tại một cái biệt thự riêng ở gần Hồ Tây. Ông ta cần sự yên tĩnh để suy nghĩ. Hai lần trong một đêm phải uống thuốc an thần, nhưng tất cả đều vô hiệu. Viên tổng chỉ huy qua một đêm chủ nhật thao thức. Cuối cùng, Nava đã tìm ra lối thoát. Đối phương kéo đại quân lên Tây Bắc. Được lắm, đã thế thì tương kế tựu kế, hãy tổ chức Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm cỡ bự. Một là để thu hút nhiều hơn nữa chủ lực của Việt Minh lên đây, bẫy họ vào trong càng đông càng tốt. Như vậy sức ép của họ ở vùng châu thổ sông Hồng sẽ không còn nữa, đồng bằng sẽ dễ thở hơn. Hai là các cuộc hành binh lên vùng kiểm soát của Việt Minh ở Trung Du không cần thiết nữa. Cứ để cho chủ lực đối phương giành chân tiến quân lên Tây Bắc, không cần kìm chân họ làm gì. Ba là khi Việt Minh đã dồn lực lượng lên đây, Điện Biên Phủ sẽ là một cái máy nghiền nát chủ lực của họ nếu Việt Minh dám liều lĩnh húc đầu vào con nhím khổng lồ này. Bốn là nếu họ không dám tiến công, mà họ lấy gì bỏ vào bụng để mà tiến công? Thì mùa khô sẽ qua đi, khả năng đánh vào đồng bằng không còn nữa, cả về mặt thời gian muộn rồi và cả về thời tiết. Mùa mưa đã đến. Và năm là quân viễn chinh sẽ ung dung thực hiện kế hoạch hành binh Atlas để đánh chiếm khu đất thánh của họ ở khu 5 như kế hoạch đã định. Cả Beckley và Cô Nhi đã khen chủ trương là cao kiến, nhất là Cô Nhi, viên chỉ huy miền Bắc, thấy bùi tai khi nghe nói quân của mình không bị đụng chạm đến, trừ vài tiểu đoàn cần thiết tăng cường lên Điện Biên Phủ và nhất là cái vùng đồng bằng của mình sẽ không bị uy hiếp nữa. Nava yên tâm bay vào Sài Gòn. Ba ngày sau, ngày 3 tháng 12, bằng giấy trắng mực đen, một mệnh lệnh từ Tổng Hành Dinh bay đến tay Cô Nhi và tư lệnh các quân chủng, nói lên quyết tâm chiến lược của Tổng Chỉ huy Nava. 1. Xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh do Cô Nhi trực tiếp chỉ đạo để tiếp nhận chiến đấu với chủ lực của đối phương. dù lực lượng Việt Minh có kéo lên bao nhiêu cũng phải bảo vệ Điện Biên Phủ bằng mọi giá. 2. Tăng cường ngay lực lượng và trang bị cho Điện Biên Phủ bằng số quân rút ở Lai Châu về. Cuộc hành binh rút khỏi Lai Châu mang tên Polis và bằng lực lượng đưa từ ở đồng bằng lên. 3. Dùng một lực lượng chừng 6 tiểu đoàn tổ chức một hành lang chiến lược nối liền Điện Biên Phủ với Luông Pha Băng dọc theo sông Nậm Hu để Điện Biên Phủ khỏi bị cô lập và làm cho thế phòng ngự Thượng Lào thêm vững vàng. 4. Trước khi chiến dịch Át Lăng bắt đầu, không quân phải dành ưu tiên số 1 cho Điện Biên Phủ. Mệnh lệnh còn chỉ rõ, giả định Việt Minh dám tấn công Điện Biên Phủ thì dự kiến cuộc chiến đấu ở đây cũng không thể kéo dài mà chỉ qua mấy giai đoạn. À, một giai đoạn đối phương sẽ tập trung binh lực trong nhiều tuần, quân đồn trú, tức quân Pháp ở Điện Biên Phủ phải đẩy mạnh mọi hoạt động dưới đất và trên không để trì hoãn việc triển quân của đối phương và đánh phá các tuyến giao thông tiếp tế của họ. B. Một giai đoạn tiến công trong vài ngày, quân đồn trú phải dùng hành động phản kích liên tục buộc đối phương phải trả một giá rất đắt và phải đình chỉ trận đánh. C. Một giai đoạn đối phương phải chấp nhận thất bại và rút lui, quân đồn trú phải kịp thời khuếch trương thắng lợi, nhanh chóng truy kích, gây thêm cho họ nhiều tổn thất trong suốt quá trình lui quân. Thật là một quyết tâm sắt đá, một nhãn quan chiến lược tuyệt vời, và tất nhiên mọi người răm rắp tuân theo, kể cả cô Nhi, viên tướng to xác, còn gà trống tốt mã, đã từng tỏ ra lừng khừng khi thấy chủ tướng cứ moi dần quân ở đồng bằng đưa lên Điện Biên. Trong hàng ngũ sĩ quan cao cấp, không ai còn nghĩ rằng chỉ mới cách đây một ít tháng, chính Nava đã hết lời đả kích lối phòng ngự kiểu Maginot và chê bai những con nhím. Nhưng Finbock ý muốn nói kiểu bong ke, kiểu tập đoàn cứ điểm của thời Đờ Lát Sa Lăng. Lệnh vừa được phát ra, bộ máy chiến tranh của Pháp ở Bắc Đông Dương đã hoạt động nhộn nhịp hẳn lên. Cái công trường khổng lồ bụi mù trên cánh đồng Mường Thanh như một cái nhọt đang ung mủ, bỏng tấy lên hàng ngày. Số chuyến bay trên cầu hàng không Hải Phòng, Hà Nội, Điện Biên tăng lên gấp 2-3 lần. Mọi thứ được đưa lên hối hả dồn dập. Quan và lính, vôi, cát và sắt thép, súng đạn và lương thực. Nhỏ là cái cùi rìa, phuốc sét, bộ đồ pha cà phê là sợi dây, cái đinh. To là đại bác 155 ly, xe tăng M24 là từng cuộn dây thép gai, những con số khổng lồ, 6 vạn chiếc dù, 3.000 tấn dây thép gai. Hai tiểu đoàn Âu Phi đã được cấp tốc đưa chót lọt từ Lai Châu về Điện Biên bằng máy bay, bỏ mặc số phận của hơn 20 đại đội ngụy Thái đã lấy thế kéo bộ dọc theo tuyến đường Lai Châu-Điện Biên. Ba tiểu đoàn Âu Phi khác từ đồng bằng cũng lần lượt được đưa lên. Tướng Gin hết hạn viễn chinh được hồi hương. Thay Gin chỉ huy tập đoàn cứ điểm là một sĩ quan thuộc loại kỳ cựu Đông Dương, một đại tá xe tăng thuộc dòng dõi đại quý tộc, có cái tên dai răng rặc. Xin được gọi tắt là Đờ Cát. Nava không cử lên đây một vị tướng như cỡ Gin vì theo ông ta, chân lý là ở chỗ một đại tá năng nổ và có tài còn hơn là một viên tướng bất lực chỉ biết ngồi chơi sơi nước, kể cả loại cỡ bự như các phong chia trước đây. Còn thêm nhiều lý do khác nữa, nào là Đờ Cát đã từng hoạt động dưới cái ô của Nava khi còn ở trong một đơn vị xe tăng, nào là đối với ông bạn Hoa Kỳ, Đờ Cát đã từng lọt vào mắt xanh của Nixon khi ngài phó tổng thống Mỹ sang thăm Đông Dương và đã quá bổ ra tận chợ gành để thị sát chiến trường trong chiến dịch Hải Âu và đã từng ngỏ lời khen đại tá Đờ Cát là viên chỉ huy sông sáo, nào là và vân vân. Phát lệnh đi xong và sau khi biết Đờ Cát đã có mặt ở Điện Biên, Nava yên tâm với chiến trường Bắc Đông Dương, kể cả địa bàn trọng điểm Điện Biên Phủ, nơi con chuột nước đang nhanh chóng biến dạng thành một con nhím khổng lồ, xù lông hết cỡ. Từ đầu tháng 12, mọi suy nghĩ của Nava hướng vào cuộc tiến công chiến lược ở miền Nam, vào cái vùng đồng bằng khu 5 đầy hấp dẫn. Đêm đêm, cái tên Át Lăng cứ chập chờn trong giấc mơ màng của ngài Tổng Chỉ huy. Con đường trước mắt đang hứa hẹn biết bao hy vọng. Báo chí phương Tây đã tốn không ít giấy mực để dự đoán rằng kế hoạch Nava, một kế hoạch đầu lưỡi của giới quân sự Pháp, Mỹ và của các ký giả phương Tây sẽ nhất định làm đảo lộn thế cờ. Trên đây là các toan tính của quân xâm lược Pháp. Còn về phía ta, vào khoảng cuối tháng 5, chúng ta đã được tin cụ thể về việc Paris thay tướng. Trong cơ quan tham mưu chiến lược của ta có ý kiến cho rằng đây là một dịp để điểm mặt những viên tướng đã phơi áo trên chiến trường để rồi phải ra đi với nỗi lòng chua xót của kẻ bại trận, điểm mặt những kẻ đã qua để hiểu mưu đồ của kẻ sắp tới. Đối mặt với quân thù trong điều kiện không cân sức đã 7 năm qua, ta đã liên tiếp làm thất bại các kế hoạch chiến lược của 6 viên chỉ huy Pháp. Leclerc cùng Valui hùng hổ kéo quân sang với hy vọng chỉ bằng một cuộc diễu hành quân sự trong vòng vài tháng cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng thống De Gaulle trao cho là mang lá cờ tam tài trở lại một thuộc địa cũ. Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh đã hoàn toàn bị phá sản bằng cuộc tiến công lên Việt Bắc cuối năm 1947, đúng vào dịp quân ta tròn 3 tuổi. Chỉ 3 tuổi, một quân đội cách mạng đã thắng một cái quan trọng trong năm đầu tử sức toàn diện với quân đội viễn chinh có lịch sử xâm lược hàng trăm năm. Tướng Bledo sang với mưu đồ khóa chặt hơn nữa biên giới Việt-Trung và giữ cho được vùng đồng bằng có ích. Nhưng muộn rồi, mặt trận vùng sau lưng địch đã mở nhằm biến hậu phương của quân viễn chinh thành tiền phương của lực lượng kháng chiến. Những chấm đỏ lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều trong vùng quân Pháp kiểm soát, nhất là ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Bledo thất bại, ra đi, nhường chỗ cho các phần chiến. Viên tổng chỉ huy thứ tư này còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì thảm họa đường số 4 đã ập tới. Quân ta giành thắng lợi lớn trên chiến trường biên giới, chiến tranh đi vào bước ngoặt. Paris đã quyết thay ngựa để đảo lộn thế cờ. Một đờ lát cỡ bự 5 sao được cử sang Đông Dương cùng với viện trợ của Mỹ đổ vào như nước. Vừa tới nơi, đờ lát đã phải dốc sức để dập tắt những đám lửa bùng lên ở vùng Trung Du và Đồng Bằng. Bị động vẫn hoàn toàn bị động. Lại theo con đường cũ, bắt lính, càn quét, hòng xóa những chấm đỏ đã quá nhiều trong vùng châu thổ sông Hồng. Cái mới và cái cao tay hơn, phòng tuyến bon ke được dựng lên quanh Đồng Bằng Bắc Bộ. Khốn nỗi, đã qua rồi những ngày đối phương đánh quy mô nhỏ. Các binh đoàn đã ra đời, quả đấm chiến lược tuy chưa thật mạnh nhưng cũng đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng của lực lượng kháng chiến. Ba thứ quân đã đứng rất vững trên chiến trường với thế kiềng ba chân. Trước khi về chầu chúa, De Lát đưa quân ra hòa bình để lại cho người thay thế là Sa Lăng một gánh nặng chĩu vai. Thất bại ở Hòa Bình, rồi Tây Bắc và mới đây nhất là cuộc marathon bất đắc dĩ trên chặng đường dài gần 300 km từ vùng Thượng Lào. Sa Lăng đã cắp áo ra đi với nỗi cay đắng của 30 năm thâm niên trên bán đảo này, bắt đầu bằng cái lon trung úy đồn trưởng đình lập và kết thúc bằng 4 sao trên cầu vai tổng chỉ huy. Và giờ đây, một Henri Ogenava sàng. Trong những ngày tháng 6, tháng 7 năm 1953, chúng ta chưa biết gì nhiều về viên tổng chỉ huy mới này và kế hoạch chiến lược của hắn. Một sĩ quan tình báo kỳ cựu, một cán bộ tham mưu trong khối NATO, được tìm hiểu, phán đoán, bắt mạch mưu đồ mới của kẻ thù. Trên bàn cờ mà xe pháo của chúng đã bao phen tan tác, liệu đấu thủ mới sẽ đi những bước cứu thế ra sao? Con số thống kê cho thấy chủ lực của bọn địch vẫn đông hơn ta. Vậy mà những tin tức đầu tiên cho thấy Nava tiếp tục tập trung quân, khối chủ lực cơ động của chúng lớn nhanh và vón cục ở đồng bằng Bắc Bộ. Đồng bằng, bước sang cái năm thứ 8 của cuộc chiến tranh này, anh bộ đội nông dân mặc áo lính nhiều lúc hướng suy nghĩ về đồng bằng, ước mong ra giết được về giải phóng quê hương. Nhưng ngay từ hội nghị đầu năm, Trung ương đã nhận định rằng đồng bằng là chỗ rắn của địch. Hướng đi của ta là tạm thời tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Điều mà các cấp chỉ huy chỉ đạo chiến lược của ta quan tâm suy nghĩ trong những ngày cuối hè đầu thu này là làm thế nào để phân tán khối chủ lực mà kẻ địch đang ra sức xây dựng và tập trung phần lớn ở đồng bằng để có thể tiêu diệt từng bộ phận của chúng. Phải chọn hướng chiến lược, địch sơ hở nhưng lại là hướng quan trọng. Địch sơ hở thì ta có thêm điều kiện thuận lợi để tiêu diệt chúng. Nhưng phải là hướng quan trọng thì mới buộc chúng phải phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa điểm sung yếu mà chúng không thể bỏ. Trích lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ trương chung là như thế, nhưng cụ thể chọn hướng chiến lược nào, các cấp lãnh đạo tiếp tục suy nghĩ, cân nhắc ngay trong quá trình tìm hiểu sâu hơn, cụ thể hơn về mưu đồ của địch, về kế hoạch Nava. Và kế hoạch đã được kết luận trong Hội nghị Bộ Chính trị tháng 9. Địch đã rút quân khỏi Nà Sàn, một tập đoàn cứ điểm mà ta đã từng dự kiến sẽ tiêu diệt trong thu đông này. Bây giờ cả vùng Tây Bắc bao la, địch chỉ còn lại ở Lai Châu. Mấy tiểu đoàn trơ trọi trên vùng rừng núi trùng điệp như hòn đảo chơi vơi giữa biển cả. Tiêu diệt bọn này, cả địa bàn Tây Bắc rộng lớn sẽ hoàn toàn được giải phóng. Mặt khác, đây là một vùng chiến lược quan trọng liên quan trực tiếp đến số phận quân viễn chinh Pháp ở Thượng Lào. Bọn địch không thể không đưa quân lên đối phó. Tuy lúc này ta chưa khẳng định được thời gian và địa điểm cụ thể. Như vậy, chọn hướng Tây Bắc, ta sẽ đạt được cả mấy mục tiêu chiến lược. Tiêu diệt địch, giải phóng đất đai và nhất là buộc địch phải phân tán lực lượng, tạo điều kiện cho quân ta đánh lớn theo phương hướng đã được vạch ra từ hội nghị đầu năm của Trung ương. Kế hoạch chiến lược hình thành và được phê duyệt. Tháng 11, một cuộc hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt được triệu tập ở Tổng Hành Dinh tại Việt Bắc. Giữa lúc các đơn vị, các chiến trường đang trải qua những ngày mong đợi quyết tâm của trên, mong đợi ngày lên đường. Hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến thu đông năm nay làm muộn so với mọi năm. Vẫn khu rừng nữa, vẫn những nụ cười, tiếng nói quen thuộc. Nếu chú ý, ta sẽ thấy họ hàng nhà pháo năm nay có mặt đông hơn, gồm cả những gương mặt mới, khiến các đại biểu bộ binh cảm thấy có gì đó khác về quy mô tác chiến mùa khô này. Người ta đoán, xuất trận mùa chiến dịch năm nay không chỉ có pháo tép. Chẳng thế mà có đồng chí đại đoàn trưởng đã nói vui khi bắt tay các đồng chí chỉ huy pháo binh. Gặp mặt các ông hôm nay, tôi ngửi thấy đâu đây đã có mùi trọng pháo. Nỗi vui mừng, lòng tin tưởng vào chiến đấu hiệp đồng với pháo lớn lần đầu ra trận, cả pháo đất và pháo trời. Nhiều người biết đại đoàn 316 đã xuất quân lên hướng Tây Bắc nên có ý kiến cho rằng có thể địch đã đánh hơi thấy binh đoàn Sơn Cước chăng? Và sau này ta được biết, chính Nava đã cố bám lấy lý do phát hiện sư đoàn 316 của đối phương xuất quân để biện bạch cho việc ném quân xuống Điện Biên Phủ của hắn. Sự có mặt của binh đoàn mà bọn phòng nhì Pháp gọi là chuyên đánh rừng này trên hướng Tây Bắc thì quả thật Nava không thể yên tâm được. Chính đại đoàn này vào năm ngoái đã từ Phú Thọ, Yên Bái tiến quân trên một chặng đường dài vượt qua sông Thao, sông Đà, quét sạch hàng loạt đồn địch tiến sát biên giới Việt Nam, Lào. Cứ coi như việc phòng nhì Pháp đánh hơi thấy hướng tiến quân của 316 là có thật, thì một câu hỏi được đặt ra là tại sao vừa bước vào mùa khô chỉ mới một nước cờ đầu tiên của ta mà Nava đã phải vội vã đối phó như vậy? Đồng chí chính ủy đại đoàn nhận lệnh lên đường đuổi theo đơn vị ngay, tình hình đang báo hiệu những chuyển biến mau lẹ. Hội nghị tiếp tục họp, cuộc thảo luận xoay quanh việc địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Thật ra vào lúc đó, nhiều cán bộ chỉ huy của ta còn chưa hiểu biết nhiều về cái cánh đồng lớn nhất Tây Bắc này. Qua tấm bản đồ tỷ lệ rất nhỏ, mọi người được biết đây là một thung lũng hình con thoi, chừng trên 100 km vuông, bốn bề là núi. Châu Lị là nơi gặp nhau giữa đường Lai Châu xuống Tuần Giáo và thông qua Mường Khoa, Thượng Lào. Bọn địch nhảy dù xuống đây với ý đồ gì? Lo cho Lai Châu lạnh chân hay sợ Thượng Lào hở sườn trước mũi tiến quân sắp tới của 316? Bọn địch sẽ đóng lại hay sẽ rút đi? Rút cả Lai Châu và Điện Biên hay trên cánh đồng Mường Thanh lại xuất hiện một nà sản mới? Rất nhiều câu hỏi và cũng nhiều ý kiến khác nhau về đáp số. Cuối cùng mọi người đã nhất trí với kết luận của Tổng quân ủy. Trước đây ta đã từng dự kiến nếu Tây Bắc bị uy hiếp, bọn địch sẽ phải đối phó. Đưa chủ lực từ đồng bằng lên đây, địch đã chứng minh sự phán đoán của ta là đúng. Chúng lên đây nhằm yểm trợ cho Lai Châu và cũng là để che chở cho Thượng Lào, hòng ngăn bước tiến của ta sang hướng Mường Khoa, Phong Sa Lì. Khối chủ lực của Nava chưa xây dựng xong, đang được tập trung ở đồng bằng, đã bị điều đi ném xuống vùng rừng núi xa xôi này. Điều đó đã nói lên một bước phát triển mới mâu thuẫn của địch giữa yêu cầu bảo vệ đồng bằng và sự cần thiết chiếm đóng vùng rừng núi sung yếu. Tình hình còn đang diễn biến cần phải tiếp tục theo dõi. Dù sao khối chủ lực địch bắt đầu bị phân tán là điều có lợi cho ta. Kế hoạch tác chiến chiến lược của ta trên các hướng không thay đổi. Hướng chính vẫn là Tây Bắc nhằm giải phóng Lai Châu, nay bổ sung thêm. Phải bám sát địch ở Điện Biên Phủ, chuẩn bị chiến trường. Cố tranh thủ thời cơ có lợi, diệt địch khi chúng mới lâm thời chiếm lĩnh trận địa, thế phòng ngự còn chưa được củng cố. Lệnh cho đại đoàn 308 sẵn sàng hành quân trên hướng Tây Bắc. Ở các hướng khác như phối hợp với bạn ở Trung Lào và Hạ Lào là hướng phối thuộc của chủ lực nhằm tiêu diệt sinh lực địch và buộc chúng phải phân tán binh lực hơn nữa. chủ lực của khu 5 chuẩn bị tiến công giải phóng vùng Bắc Tây Nguyên theo kế hoạch, không vì dự kiến địch có thể đánh vào vùng tự do đồng bằng khu 5 mà không kiên quyết mở chiến dịch trên hướng Bắc Tây Nguyên. Ta thắng ở vùng Kon Tum sẽ trực tiếp làm thất bại cuộc tiến công của địch vào vùng tự do quân ta. Chiến tranh du kích trong vùng tạm bị chiếm từ Bắc chí Nam phải được đẩy mạnh nhằm phối hợp với các hướng tiến công chiến lược của chủ lực, buộc địch phải căng mỏng lực lượng ra hơn nữa để đối phó. Ba tứ quân trong vùng đồng bằng sông Hồng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chủ trương chiến lược này. Địch đã tập trung ở đây trên 40 tiểu đoàn cơ động. Đó là một lực lượng dự trữ lớn, phải làm cho cái túi này của Nava vơi dần, teo lại, không còn đủ sức để mở bất kỳ một cuộc tấn công nào có ý nghĩa chiến lược, tạo điều kiện để các chiến trường tiêu diệt sinh lực của địch và giải phóng đất đai ngày càng lớn hơn. Hướng đi của các nước cờ như thế đã rõ, mọi người cảm thấy thoải mái, nhiều vấn đề đã được làm sáng tỏ. Đại biểu các đơn vị, các chiến trường ra về với cùng chung một suy nghĩ. Nếu kế hoạch Nava là vỏ quýt dày, thì cuộc họp quan trọng vừa qua đã tạo cho toàn quân, toàn dân ta móng tay nhọn để thực hiện cho kỳ được quyết tâm của Trung ương là phá tan kế hoạch chiến lược của bọn địch trong mùa khô này. Trong lúc quân ta đang cố bắt mạch hướng đi của chính mình, thì tụi phòng nhì Pháp đang cố vành tai căng mắt theo dõi động tĩnh của các đại đoàn chủ lực ta. Cuộc hành binh Hải Âu chỉ vấp phải sức phản công quyết liệt của đại đoàn 320 và một số đơn vị địa phương. Đáp số về các đại đoàn khác thế nào, phòng nhì Pháp chưa thể trả lời được. Mặc dù viên tổng chỉ huy đã nhấn mạnh, nhiệm vụ trung tâm số 1 của phòng nhì là tìm cho ra tung tích những đơn vị như sư đoàn thép của đối phương, ý muốn nói đến đại đoàn 308 của ta. Nava và phòng nhì của ông ta hiểu sao nổi một thực tế là chấp hành phương châm tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, một yêu cầu được đặt ra trước khi xuất quân là tuyệt đối giữ bí mật. Hơn hẳn mọi năm, nội quy phòng gian giữ bí mật được bộ đội tuân thủ hết sức nghiêm chỉnh, chặt chẽ. Từ việc ra vào doanh trại, tiếp xúc với nhân dân, đến việc viết thư cho gia đình, tất cả đều được quy định rất cụ thể. Chẳng thế mà, như sau này Nava đã phải thú nhận, phòng nhì của hắn chỉ biết đại khái khu vực trú quân của đơn vị A, đơn vị B, còn đơn vị có gì thay đổi về trang bị và nội dung huấn luyện, chúng mò không ra. Cũng chẳng thế mà đã có những đại đoàn bật vô âm tín đối với chúng. Có những đơn vị được xây dựng đã hàng năm như các đơn vị pháo hạng nặng của đại đoàn 351, phòng nhì chỉ đoán mò mà không thể rút ra được kết luận dứt khoát. Các cuộc hành quân nghi binh của 304, 312 đã có tác dụng thiết thực đánh lạc hướng phán đoán của địch. Và đúng vào cái ngày Nava ném quân xuống Điện Biên Phủ, Nava đã nhận được báo cáo. Có nhiều triệu chứng cho thấy sư đoàn 304 của Việt Minh đã vội vã lên đường đi Tây Bắc. Sự thật thì như thế nào? Ngày 20 tháng 11, bấy giờ đang trú quân ở Thanh Hóa, đại đoàn đã được lệnh tiến quân lên hướng Mộc Châu. Anh em đã sẵn sàng nên việc lên đường hết sức cẩn trương, đã mừng thầm rằng đơn vị không đến nỗi ra quân quá muộn. Từ thị xã Thanh Hóa chuyển quân về Thọ Xuân, Ngọc Lạc, Vạn Mai, Suối Rút, rồi theo đường 41 lên Mộc Châu. Con đường Vạn Mai, Suối Rút, rộng thênh thang, sỏi đá sao sạo dưới mỗi bước hành quân rắn chắc. Anh em Đinh Ninh sẽ tiến thẳng lên hướng Sơn La để tham gia chiến dịch giải phóng Lai Châu. Nhưng tới khi còn cách Mộc Châu chừng 15 km thì được lệnh rẽ ở ngã ba Sồm Lồm theo đường Quang Huy về trú quân ở Phú Thọ. Đến đây các nhà tham mưu con mới vỡ lẽ, thì ra các cụ đã đạo diễn một vở kịch nghi binh suốt hơn một tháng trời, một vở kịch mà chính anh em là diễn viên nhưng cũng không hề hay biết. Về náu mình nơi rừng sâu nơi đất tổ, anh em có biết đâu rằng tại Bắc khu 4, các đơn vị bộ đội địa phương đã mang phiên hiệu 304 và thay nhau hành quân, trú quân, đôi khi khá ồn ào ở khắp các nẻo đường Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Quảng Sương, Hoàng Mai. Anh em lại càng không hề hay biết rằng vào lúc này, trên tấm bản đồ tình báo của phòng nhì Pháp, Nava vẫn cứ thấy cái lá cờ đuôi nheo màu đỏ ghi ký hiệu 304 vẫn đang đứng vững trên một điểm tròn, Thanh Hóa. Và cứ như thế, viên tướng Pháp đã giữ nguyên nhận định cũ rích. Phía nam sông Hồng vẫn còn bị hai sư đoàn của đối phương uy hiếp. Các sư đoàn 320 và 304 lúc nào cũng sẵn sàng thọc lên hướng Phát Diệm, Ninh Bình, Phủ Lý. Một sự kiện đã vượt xa khỏi sự suy nghĩ của viên tướng Nava, đó là sự có mặt của hai đơn vị pháo lớn, cả pháo mặt đất và pháo trời, đang được bọc dưới bóng ở vùng Tuyên Quang và cũng đang chờ ngày xuất trận. Trước đây, địch chỉ biết ta có loại pháo tép, còn trên trời thì chúng coi như có ưu thế tuyệt đối trước một kẻ địch chỉ có những khẩu 12 ly 7. Qua thực tế hòa bình rồi nà sản, chúng cụm lại ngày càng đông càng cứng. Cụm lại và đinh ninh là ta sẽ bất lực vì hỏa lực của ta còn có hạn, phải có quả đấm thép. Ta và bạn bè ta cũng đều thấy như vậy. Và qua con đường viện trợ của các nước anh em, những khẩu pháo từ rất xa đã được tiếp sức cho quân đội ta, cùng với những khẩu pháo chiến lợi phẩm của ta đã hình thành những trung đoàn, dù không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn vài chục khẩu lựu pháo 105 ly và 6 tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly. Con số 6 chen vào giữa con số 37 đã thành ra trung đoàn 367. Đó là toàn bộ vốn liếng hỏa lực tầm xa và tầm cao của ta để có thể đương đầu với hàng ngàn máy bay, xe tăng, pháo lớn của Pháp do Mỹ đổ vào. Nhà nghèo, của hiếm, quý lắm, pháo ít, đạn ít, tung ra lúc nào cho đúng thời cơ, đó là tài của lãnh đạo. Trước mắt xây dựng và huấn luyện xong lại tạm niêm phong ở trong rừng sâu Tuyên Quang. Phái đoàn của bộ đã nhiều lần xuống kiểm tra kết quả huấn luyện. Bắn đạn thật đạt yêu cầu cao, kể cả bắn những viên đạn đã được ki cóp từ hồi chiến dịch Cao Lạng. Đúng là cấp trên đã nhìn xa trông rộng, ai ngờ những của thu được từ 4 năm trước nay lại có giá trị đến thế. Cũng như anh em pháo mặt đất, cán bộ và chiến sĩ của trung đoàn pháo cao xạ cũng đang nóng lòng chờ ngày ra trận. Bức thư của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi cho trung đoàn hồi tháng 6 đã giúp cho anh em thấy sự ra đời của trung đoàn cao xạ, đánh dấu một bước trưởng thành của quân đội ta trên con đường tiến lên chính quy hiện đại. Anh em cũng biết rằng mục tiêu nà sản không còn, nhưng chắc chắn trung đoàn sẽ nhận nhiệm vụ nặng nề hơn trong mùa khô này, mùa khô mà pháo lớn của ta lần đầu xuất trận. Các cán bộ tỏ ra kín đáo hơn, anh em nhắc lại cho các chiến sĩ hiểu hết ý nghĩa của 8 chữ vàng trên lá cờ bộ Tổng Tư lệnh đã tặng trung đoàn. Ẩn lặng như tờ, đánh mạnh như sét. Một chỉ thị giấu kín lực lượng để chờ ngày chút bão lửa lên đầu giặc. Tháng 11, những ngày dài chờ đợi có lẽ chẳng bao lâu sẽ chấm dứt. Cán bộ cấp trung đoàn đã được lệnh triệu tập lên bộ họp. Bộ đội chuẩn bị xe, hiệu chỉnh pháo, lau chùi, đạn, tất cả đều đã sẵn sàng. Những con voi thép không còn lo cái cảnh nằm chơi nữa khi quyết tâm đã được xác định, chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược. Phần 1 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.